Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau cái ngày làm việc ngoài đồng mà tối đến giờ có cái giải trí duy nhất là cái xem truyền hình, bây giờ cũng không được xem. Vì nghĩ tới cái đêm kinh hoàng ấy thì ai cũng sợ. Cũng vào buổi tối sáng trăng, cậu ba là anh của mẹ mình mới rủ mẹ mình và cậu năm đi xuống xóm dưới chơi. Các bạn cứ hình dung thế này: nhà bà Bảy ở xóm trên, rồi tới nhà bà ngoại mình ở xóm giữa, và cuối cùng là xóm dưới. Mình cũng chưa được nghe kể là cậu ba rủ mẹ mình với cậu năm đi xuống xóm dưới làm gì, nhưng mình nghĩ chắc là cũng đi xem truyền hình. Từ nhà bà ngoại xuống xóm dưới phải đi ngang qua một khu ghê rợn, không kém gì khúc đường lúc nãy mình kể. Ở khúc đường này cũng không có nhà ai cả. Một bên là rừng cao su, một bên là rừng cây dầu. Trong rừng cây dầu có một cái giếng bỏ hoang, và kế bên cái giếng có một cái miếu. Thờ gì đó thì không ai biết. Nghe nói cái giếng ấy thời chiến tranh dùng để chôn xác lính. Nơi này không biết vì sao mà người ta đặt cho nó một cái tên là nhà vuông. Mình không thấy ở đây có cái nhà nào hết mà gọi là nhà vuông. Sau này ở nhà vuông xây một cái trường tiểu học nhỏ với 4 phòng học từ lớp mẫu giáo tới lớp 3. Và lúc mình nhỏ, mình cũng trải qua 1 năm mẫu giáo và 3 năm tiểu học ở đây. Lúc này cái miếu đó vẫn còn và cái giếng đã được lấp đi rồi. Quay trở lại câu chuyện của mẹ mình, cậu ba và cậu năm. Lúc ấy ở đây chưa có cái trường tiểu học nhỏ đó đâu. Muốn xuống xóm dưới phải đi qua một khu rừng cây dầu như lúc nãy mình có nói. Tới lúc về, đi tới khu này thì mọi người thấy một cục lửa nhỏ như điếu thuốc bay la đà trên đường. Cậu ba là người cứng bóng vía nên nói với mẹ và cậu năm không có gì đâu, có tao ở đây rồi thì đừng có mà sợ, cứ đi đi. Rồi cậu ba nắm tay mẹ mình và cậu năm đi từ từ tiến lại gần đốm lửa phía trước. Vì muốn về nhà phải đi ngang qua đốm lửa ấy. Có cậu ba là chỗ dựa tinh thần nên mẹ với cậu năm cũng bớt sợ phần nào. Nhưng một điều kỳ lạ là càng tiến lại gần đốm lửa đó thì nó lại càng to ra. Khi mà ba người tiến lại gần nó chỉ còn một cách vài mét thì nó to ra bằng cái chén. Lúc này mẹ và cậu năm sợ quá chạy nhanh qua. Cậu ba thấy vậy cũng chạy theo. Chạy được một đoạn tới khúc có nhà bên đường thì ba người mới dừng lại nghĩ mệt và nhìn sau lưng. Đốm lửa ấy bây giờ nó đã to lên bằng cái lĩa. Nó bay lên ngọn cây dầu rồi biến mất, để lại một phen thất kinh cho ba người. Thời đó ở quê mình vẫn còn trồng lúa, nhiều thì bán, ít thì để ăn. Muốn có gạo ăn phải đi xuống xóm dưới để xay từ lúa thành gạo. Hôm ấy bà Út, em của ông ngoại mình, cũng phải đi xay lúa. Do chắc người đông nên phải chờ tới chiều tối mới xong. Lúc ấy cũng khoảng 5-6 giờ chiều, trời bắt đầu tối và chỉ còn nhìn thấy cảnh mật mờ. Bà chở gạo bằng xe đạp tới khúc đường nhà vuông ấy thì thấy một cục lửa bay qua bay lại như mẹ mình và mấy cậu kể. Lúc ấy bà cũng sợ lắm, nhưng cũng ráng đạp xe đạp chở theo bao gạo nặng nề qua chỗ đó. Khi gần tới chỗ đó thì bao gạo nó bị tuột qua một bên. Chạy nhanh thì nó rớt xuống đất ngay, mà dừng lại cột thì làm sao mà dám. Bà phải xuống sắt dê bộ từ từ qua chỗ đó. Trong miệng bà luôn miệng niệm: con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cứ dắt xe qua khỏi chỗ đó thì cục lửa ấy nó cũng bay từ từ theo bà. Lúc ấy bà chỉ mong sao bao gạo phía sau đừng có rớt khỏi xe, chứ không biết gì nữa. Đi tới khúc nhà có hai nhà bên đường thì bà cũng bớt sợ và nhìn lại cục lửa ấy và thấy nó đã biến mất từ bao giờ. Cách nhà ngoại mình khoảng 3 km là một khu ruộng bỏ hoang, và cuối khu ruộng đó có nhiều cây da cao to. Hai ba người ôm không hết vào trong đó giữa trưa vẫn thấy âm u, vì xung quanh toàn cây cối rậm rạp bao quanh. Ở dưới góc cây có cái miếu nhỏ để thờ gì đó mình cũng không biết, mà mỗi năm người ta đều mướn người về múa mâm rồi cúng heo quay rất lớn. Ở đây người ta gọi là miếu cây đa. Thời đó những người đi làm ruộng ở xa đều đi bằng xe bò để có thể chở được nhiều dụng cụ làm đồng như cày cuốc. Vào một buổi chiều tối, ông Tư ở xóm dưới đánh xe bò trên đường đi làm về ngang qua miếu cây đa. ông thấy một cụ bà tóc bạc phơ đứng trước miếu vẫy tay. Ông Tư cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.